Chương 632, Thiên Duy biểu thị môn, yêu tộc Như Hoa. Ngọc độc tú độc chiếm nhất trọng thiên, các vị giáo tổ phân chia đi cửu trọng thiên, Đông Vương công Tây Vương mẫu phân chia đi cửu trọng thiên, Thiên Đình lục ngự chúng thần phân chia đi thất trọng thiên. Tính được, còn dư lại 14 trọng thiên. Nói tới chỗ này, đã thấy Ôn Nên cắt đi ra, nhìn cũng không nhìn Ngọc độc tú, hướng về phía cửu đại vô thượng giáo tổ thi lễ, Thiên Đình lục ngự xá phong trọng thiên, bổn tọa thân là Vương mẫu, nhưng là không thể không có nơi sống yên ổn. Xin giáo tổ cầu xin thương xót, buông xuống ban thưởng thiên giới. Thái dịch giáo tổ lược làm trầm tư nói, cũng được, nhưng cũng không có thể nặng bên này nhẹ bên kia, liền xá phong hắn nhất trọng thiên đi. Hôm nay lại giảm đi nhất trọng thiên, nhưng còn dư lại 13 trọng thiên. Cái này còn dư lại 13 trọng thiên, đã thấy các gia nhất lưu tông môn cái đều là nhìn chằm chằm, mài quyền sắc cước, 13 trọng thiên túc túc chiếm tổng số 1/3, thiên hạ tông môn mặc dù có hàng vạn hàng nghìn, nhưng cũng chia cho khai. Ngọc độc tú nhẹ nhàng cười. Còn dư lại thiên giới, chia làm các gia tông môn ở lộn xộn chỗ, các vị nghĩ như thế nào? Ngọc độc tú ngôn ngữ trong ý tứ nói đúng là, còn dư lại 13 trọng thiên, chính các ngươi phân phối, dựa theo chiêu thực lực lớn tiểu, tiến hành phân chia. Cái này 33 trọng thiên chính là thanh tịnh chỗ, ngày sau thiên địa chi căn, không phải là có đức người, không thể lên trời, hạ giới tu sĩ nhược muốn vào thiên, còn nhu hành công đức việc, lại vừa vào thiên cư ở Ngọc độc tú chậm rãi nói. Những lời này không hề nghi ngờ. Ngọc độc tú giao cho các vị tu sĩ định ra rồi quy củ, ngày sau hôm nay giới nhưng cũng không phải là người nào muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cái này còn dư lại 13 trọng thiên, tu sĩ cùng thần chi ở lộn xộn. Cái này địa bàn phân chia, bằng bản lãnh của mình. Hôm nay phong thần viên mãn. Xin các vị giáo tổ đi vào thiên đình xem lễ cản thiên hướng về phía các vị tu sĩ thi lễ, xin các vị đồng đạo đi vào xem lễ. Đám tu sĩ cái đều là gật đầu, không hề nghi ngờ. Ngày sau đạo thần hệ thống chắc chắn thế giới này chủ lưu, xem hôm nay nhân tộc vô số muôn đời tới nay tinh anh cái đều là nhập thần nói, ngày sau đạo thần rầm rộ hiện ra đã hiển lộ. Các vị giáo tổ gật đầu, hôm nay lần đầu tiên hướng hội, đi vào xem lễ ngược lại hảo. Ngôn ngữ hạ xuống. Mọi người theo giáo tổ đón ý nói hùa nói, nào dám không tòng mệnh. Ngọc độc tú ở một bên nhìn Ôn Nên cắt cùng Càn Thiên một cái. Nhẹ nhàng hướng về phía cửu đại vô thượng giáo tổ thi lễ, hôm nay thiên địa sơ khai. Đệ tử còn không để ý tới thuận thiên địa âm dương, đang muốn phản hồi 33 trọng thiên, hôm nay thiên đình xem lễ, đệ tử thì không đi được. Các vị giáo tổ nhất tề gật đầu, Ngọc độc tú cùng Ôn Nên các, Càn Thiên giữa ân oán, mọi người cũng là biết đến không rời thở, cũng không miễn cưỡng, vậy quá bình giáo tổ nói, thả đi thôi. Còn là chính sự quan trọng hơn. Ngọc độc tú gật đầu, một bên Ngạo Nguyệt nhìn Ngọc độc tú một cái, ngươi trở lại trang phục của ngươi 33 trọng thiên đi, ta hôm nay ra đây vài thập niên. Nhưng cũng nên trở về ra. Chờ ngươi đem 33 trọng thiên lý thuận, đều nữa ta đến đùa. Nói xong, Ngạo Nguyệt đem một đạo phù chiếu nhét vào Ngọc độc tú trong tay, xoay người hóa thành lưu quang bay đi. Ngọc độc tú nhìn phù chiếu, cũng nhẹ nhàng cười, vấn đề này thiếu nữ rốt cục đi, bản thân bên thai có khả năng thanh tịnh một hồi. Không để ý tới mọi người. Ngọc độc tú thi triển thần thông, trong nháy mắt hóa thành kim quang bay vào 33 trọng thiên. 33 trọng thiên, chính là thiên đỉnh trí cao chỗ. Nơi đây láng giềng hỗn độn, linh khí nồng nặc, so với Bích Du động thiên còn muốn càng sâu 3 phần. Cái này thiên địa sơ khai, đã thấy 33 trọng thiên sơ khai, trên mặt đất không gặp lục sắc, Ngọc độc tú nhẹ nhàng cười, cũng không thèm để ý, ngũ hành đại đạo vận chuyển, đã thấy đại địa trên không bao lâu cũng đã cung điện san sát, lang hoàn vô số. Đi vào một tòa cung điện, Ngọc độc tú lấy ra 33 trọng thiên bổn nguyên, cũng nhẹ nhàng cười, vật ấy ngược lại huyền diệu, nếu là luyện hóa, có khả năng chấp trưởng 33 trọng thiên. Cùng 33 trọng thiên đại nói tương hợp, có bất khả tư nghị khả năng, có lẽ có khả năng xưng trên là thiên địa chi chủ, nhưng mà cái này 33 trọng thiên tuy tốt, nhưng cuối cùng là ước hẹn bó buộc, không phải là ta to lớn nói. Nói xong, đã thấy Ngọc độc tú bàn tay khẽ động, một cái lớn chừng bàn tay môn hộ huyền phù lại trên lòng bàn tay, tản ra hỗn độn chi khí. Cái này 33 trọng thiên bổn nguyên, nếu là khí biểu thị không cần, ngược lại đáng tiếc. Không bằng luyện chế thành nhất kiện trí bảo nói Ngọc độc tú đã đem 33 trọng thiên bổn nguyên cùng môn hộ luyện, đã thấy hừng hực tam vị chân hỏa thiêu đốt, 33 trọng thiên bổn nguyên không ngừng dung nhập môn hộ trong. 33 trọng thiên, chính là 33 cái tiểu thiên thế giới, không nên nói là tiểu thiên thế giới, mà là đại thiên thế giới phân hóa ra, cùng đại thiên thế giới hòa làm một thể nội bộ thế giới, cùng đại thiên thế giới nhất thể. Theo Ngọc độc tú đem 33 trọng thiên bổn nguyên dung nhập môn hộ trong. Ngọc độc tú một luồng nguyên thần cũng theo đó rơi vào trong đó. Thời gian đang từ từ biến ảo, không biết qua bao nhiêu thời gian, đã thấy Ngọc độc tú mở mắt, nhẹ nhàng cười, thành. Đã thấy môn hộ phong cách cổ xưa hỗn độn, ở môn hộ trên thượng thư 8 đại tự, thiên duy có cấp độ, vạn pháp có môn. Bảo này không bằng đổi lại Thiên Duy biểu thị môn đi. Ngọc Độc Tú mở miệng nói. Bảo này ký có khả năng điều động 33 trọng thiên bổn nguyên, làm theo thiên địa nguyên khí, lại có chấn phong vạn vật chi thần uy, cùng người lúc đối địch, chỉ cần tế xuất, là được triệu hoán 33 trọng thiên lực, dùng để chấn áp địch nhân. Mấu chốt nhất là, có cửa này hộ, mặc kệ tu luyện giả đang ở đất, đều có thể một bước giữa phản hồi thiên đình, chỉ cần 33 trọng thiên bao phủ chỗ, đều có thể tùy ý phủ xuống. Thiên Duy biểu thị môn sinh ra, 33 trọng thiên bổn nguyên dung hợp làm một thể, ngay trong nháy mắt này, đã thấy 33 trọng thiên một trận, trong nháy mắt liên hợp càng thêm chặt chẽ, triệt để hòa làm một thể, có khả năng tương hỗ mượn lực, bù đắp nhau. 33 trọng thiên chúng sinh cụ đều cũng có cảm thấy, đều ngẩng đầu hướng về 33 trọng thiên phương hướng nhìn lại. Thứ 21 trọng thiên, một tòa mênh mông quần quận xa hoa trong cung điện, chúng thần yến ẩm, giáo tổ ở giảng đạo nói pháp thuật, vô cùng náo nhiệt. Nhưng vào lúc này, 33 trọng thiên chấn động, chúng thần đều ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Cửu Đại Vô Thượng giáo tổ, không biết lúc này chuyện gì xảy ra. Thái Dịch giáo tổ vô vô tay, nhẹ nhàng cười, rượu rượu rượu, hôm nay 33 trọng thiên coi như là triệt để vững chắc, làm có thể cho ta nhân tộc trọng địa. Là vô cùng, Diệu Tú tế luyện 33 trọng thiên bổn nguyên, cũng công đức vô lượng, nhưng mà chưa từng nghĩ đến Diệu Tú tốc độ cư nhiên nhanh như vậy. Thái Bình giáo tổ nói, mặc kệ nói như thế nào, cái này 33 trọng thiên bổn nguyên vẫn còn ở nhà mình tông môn trong tay, nhà mình chiếm hết ưu thế, lúc này trên mặt nhưng cũng giật tràn dáng tươi cười. Chúng thần nghe vậy đều thở dài, vốn có đối với 33 trọng thiên bổn nguyên còn hữu ta niệm tưởng, nhưng hôm nay xem ra, cũng một điểm tưởng niệm cũng không, tất cả may mắn trong nháy mắt bị đánh tiêu. A không thể không nói tiên tốc độ của con người chính là nhanh, cái này hoang phế trong thiên địa kiến tạo ra một cái thiên đình bảo điện tốc độ nhanh hơn Ngọc Độc Tú không ít. Ngọc Độc Tú nhất kiện pháp khí chưa luyện thành, nhưng nhân ra tiệc rượu đã qua nửa. Mãng hoang, một đôi âm trầm mắt nhìn dấu ở vô tận trong hư không 33 trọng thiên, từng cái một ánh mắt âm trầm, lúc này tất cả mãng hoang trong yêu thần đều biết, than thượng chuyện, than thượng đại sự. Cư nhiên thực sự tìm ra trường sinh biện pháp, lang thần ánh mắt kinh nghi bất định. Cái này có thể như thế nào cho phải, nhân tộc nắm giữ trường sinh phương pháp, nhân tộc tu sĩ chẳng phải là vĩnh sinh bất tử, há còn có ta yêu tộc đường sống? Một vị yêu thần giọng nói âm trầm nói. Chẳng lẽ muốn ta đợi đánh lên thiên đình, đánh nát nhân tộc 33 trọng thiên không được? Một cái yêu thần siết nắm tay, 33 trọng thiên cùng đại thiên thế giới luyện làm một thể, ta đợi nếu là đánh nát 33 trọng thiên, chẳng khác nào phá hư thiên địa, chỉ sợ thiên phạt phủ xuống, ta đợi cũng muốn bị thương nặng, thậm chí còn rơi vào luân hồi. Hừ, ai nói nhất định phải đánh nát 33 trọng ngày, chỉ cần ta đợi có thể đánh vào 33 trọng thiên, đoạt nhân tộc 33 trọng thiên, đoạt nhân tộc nói quả, để cho ta yêu tộc cho lợi, chẳng phải là rất tốt? Hồ thần sắc mắt to vụt sáng, tìm cách nhưng thật ra hảo, nhưng mà nhân tộc có 9 vị tiên nhân, ta mãng hoang cũng hữu lực thua, mọi người không thể đoàn kết hợp nhất, thế nào đối kháng được 9 vị tiên nhân? Nếu là tranh đoạt vô lên thiên đình, 9 vị lao ra hỏa há có thể từ bỏ ý đồ, đến lúc đó chắc chắn đó thiên băng địa liệt. Như vậy không được, như vậy cũng không được, ngươi nhưng thật ra nói nhất cái tốt đối sách ra, hôm nay nhân tộc đã có trường sinh phương pháp, cũng 100 triệu không thể giao cho hắn nghỉ ngơi lấy sức, tích xúc thực lực cơ hội, nhược muốn quyết quyết, còn nhu sớm làm. Một vị yêu thần hơi táo bạo nói. Lúc này hồ thần nhãn sóng lưu chuyển, ngươi vừa nói như vậy, bổn tọa nhưng thật ra một cái nào rất tốt kế hoạch.